Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 362, tìm tới cửa. Triều bái nguy cơ, bầu trời là u ám, không còn trung thổ như vậy thanh tịnh, âm, mưa liên miên tháng 3 không ra, cái gì là quân đội, muốn lúc trước, Trần Cửu nhất định sẽ dùng tốt nhất ca ngợi chi từ để hình dung. Nhưng là giờ phút này, thật giỏi quân về sau, Trần Cửu chỉ có như vậy mấy câu, quân lệnh như sơn, thiết huyết vô tình, đoạn đường này tuyệt đối không cho phép có người tụt lại phía sau. Da ngựa bọc thây không là một loại tán dương, mà là một loại tàn nhẫn. Đã hành quân nửa tháng đi, nhìn lên bầu trời, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, bất kể là ai ở sau lưng mượn nhờ chính mình đánh cờ, cuối cùng sẽ có bị chính mình bắt tới một ngày. Chính mình sở dĩ phát hiện không đúng phương, chứng minh cả hai tu vi cảnh giới cách biệt quá xa. Thập Lục Thiên, Chiêu Tiểu Ngư lười nhác nằm tại Trần Cửu trên cánh tay, thậm chí ôm Chiêu Tiểu Ngư cổ, cho Chiêu Tiểu Ngư làm miễn phí gối đầu. Trần Cửu nhắm mắt trầm tư, muốn tìm được sơ hở vẫn là muốn từ căn nguyên tới tay. Chính mình lưu xuống quân cờ chỉ có triều bái một người. Sơ hở thế nhưng là xuất hiện trên người mình, vậy liền nhất định xuất hiện tại triều bái trên thân. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Cửu tinh thần chấn động, thần thông thi triển, cách tối tăm thời không cảm thụ triều bái nơi ở. Vũ Châu Thành, vẫn như cũ là cái kia phá bại viện tử. Phòng trọ là phá, tường viện là phá, mà cái nhà này chủ nhân y phục cũng nhất định là phá. Không có sạch sẽ lý do. Một cái nhỏ gầy bóng người lúc này lại dương dương nằm trong sân trên bệ đá. Phơi nắng, viện tử lý trưởng đầy tạp thảo. Nhưng là thiếu niên này lại không thèm để ý. So sánh mấy tháng trước cùng chó hoang giành ăn, lộ túc đầu đường. Hiện tại viện này tuy nhiên tàn phá, nhưng là triều bái đã rất thỏa mãn. Nương tựa theo nếu như là huyền ảo chớ chú chi thuật, triều bái thu phục phụ cận mấy cái lưu manh du côn, làm lên khất cái lão đại. Đang này nằm, bên ngoài viện truyền đến một loạt tiếng bước chân, đi lại nặng nề, hiển nhiên là phàm thai. Tiếng bước chân tạp loạn, chỉ ít ba người trở lên, năm cái thân hình cao lớn, ăn mặc đồng dạng rách dưới, đầy mặt hung thịt nam tử tất cung tất kính đứng tại triều bái trước người. Cúi đầu đại khí không dám thở, làm sao sớm như vậy liền trở lại. Triều bái mắt vẫn nhắm như cũ, lại dương dương nói, sinh âm không lớn, giống như là hừ hừ. Một người nam tử đi nhanh lên đi ra, xuất ra một cái bát. Lão đại, đây là nóng hầm hập bánh bao, thịt bánh bao. Triều bái nhãn tỉnh sáng lên, lộc cộc một tiếng làm lên, đưa tay túm lấy bánh bao, cắn một cái, không tệ, không tệ, xác thực so trước kia cường. Nhìn lấy triều bái trong tay thịt bánh bao, mấy người nuốt ngụm nước bọt, cũng không dám có chút ý kiến. Mấy tháng trước cơn ác mộng kia đến nay có thể thấy rõ ràng, phảng phất phát sinh ở hôm qua ngày. Này cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền tới về sau, năm người biết mình là đụng vào tấm sắt. Từ đó về sau năm cái đầu người trên đỉnh liền thêm một cái thái thượng hoàng. Cả ngày bên trong hầu hạ đứng lên đó là so hầu hạ nhà mình lão nương xin muốn để tâm. Không chú ý không được a. Mỗi tháng sơ 10 năm liền sẽ truyền đến này cỗ lệnh người sinh tử không thể toàn tâm kịch liệt đau nhức. Mấy người biết mình bọn người có mắt không tròng, gặp phải trong truyền thuyết tu sĩ. Tu sĩ, đây chính là cao cao tại thượng, có thể phiên giang đảo hải, cầm tinh bắt nguyệt đại năng giả. Liền xem như mượn mấy người lá gan, cũng không dám tại cùng triều bái khó xử. Này bí tịch thế nhưng là truyền đi. Triều bái tuy nhiên nhìn trong tay bánh bao, nhưng là ngoài miệng lại không quên chính sự. Lão đại, chúng ta mấy ca làm việc ngươi còn lo lắng sao? Xung quanh mấy cái này gọi nhỏ, hoa tử đều là chúng ta người. Muốn lặng yên không một tiếng động thả ra một tin tức, vậy quá đơn giản. Triều bái động tác một hồi, các ngươi là để chút tên ăn mày truyền đi. Làm sao lão đại? Triều bái cúi đầu cắn một cái bánh bao, mập mờ nói, không có việc gì, không có việc gì. Nhìn triều bái ăn nghiêm túc, Một người khác có lòng muốn nói chuyện, nhưng lại sợ nhiễu chiều bái hào hứng. Cuối cùng tại đồng bọn ánh mắt bước nhìn thấy kiên trì nói. Lão đại, trên người chúng ta cấm chế này lão nhân ra người lúc nào cho chúng ta giải khai? Chúng ta mấy cái gia hỏa có mắt không tròng trong lúc vô tình mạo phạm ngươi lão. Mấy tháng này chúng ta đem ngài xem như thần tiên một dạng cung cấp. Ngài dứt khoát cho chúng ta giải khai cấm chế. Giống như là đánh giám một dạng đem ta thả đi. Chiều bái động tác một hồi. Ngẩng đầu nhìn mấy cái trong mắt người lóe ra hy vọng chi sắc. Sau đó cười một tiếng. Thôi được, đã các ngươi chán ghét cấm chế này. Người lão tổ kia ta liền đại nhân đại lượng thành toàn các ngươi. Các ngươi về sau rốt cuộc không cần nhận loại thống khổ này. Năm cái tráng hán nghe vậy mừng rỡ quỳ xuống. Cuống quýt dập đầu. Vẫn là ngài lão nhân gia đại từ đại bi. Lão tổ thành toàn. Nhìn lấy mấy người mừng rỡ như điên bộ dáng. Chiều bái trong mắt lóe lên một vòng trào phúng. Chủ nhân tính toán kế sự tình liên quan quá lớn. Lúc đầu còn có thể lưu mấy người các ngươi ngu xuẩn sống lâu một số lúc ngày. Bất quá các ngươi ngu xuẩn, thì nên trách không được ta. Chỉ có thể đưa các ngươi luân hồi. Để cho các ngươi vì lão tổ ta làm một điểm cuối cùng cống hiến. Đem bánh bao một thanh nuốt vào. Vỗ vỗ túi cái bụng. Nhìn lấy quỳ rạp xuống đất năm người. Chiều bái trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Mấy tên này cũng không phải người tốt lành gì. Đêm đó nếu không phải hắn bái sư học dị thuật, sợ là muốn trở thành mấy tên trong bụng bữa ăn. Ăn người, không tệ cũng là ăn người. Ngươi không nhìn lầm, mấy tên này đêm đó liền muốn đem chiều bái tê sống ăn hết. Đáng tiếc 80 lão nương băng đến hài. Chẳng những không ăn đi Trần Cửu, ngược lại đem chính mình góp đi vào. Mấy người này khí huyết dồi dào, gân cốt cường tráng, tuy nhiên không so được võ giả. Nhưng là tại người bình thường bên trong cũng là đỉnh phong. Chiều bái tay bên trong một cái huyền ảo pháp ấn thiểm hiện. Từ nơi sâu xa một thanh âm truyền tới. Ngươi hà cầu, thanh âm này không biết đến từ này bên trong. Phảng phất đến từ thượng hạ tứ phương. Quá khứ vị lai bên trong. Mang theo hằng cổ, thê lương ý chí. Phảng phất có thể điên đảo càn khôn. Vỡ nát thương khung. Tại cỗ lực lượng này dưới hắn cảm giác mình cũng là con kiến hôi. Đối phương một đường ánh mắt liền có thể triệt để đem chính mình xóa đi tại phương thiên địa này. Cường thân kiện cốt chiều bái tranh thủ thời gian nói. Thoại âm rơi xuống, mặt đất năm người trong nháy mắt tiêu tán tại thời không bên trong. Tựa như là cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Một cỗ kỳ dị lực lượng xuyên qua kỳ gân cốt. Khiến cho khí huyết căn cơ không ngừng làm sâu sắc, cấm kỵ chi lực biến mất, cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại. Chiều bái trong mắt lộ ra một tia tự tin. Muốn không bao lâu, liền có thể đạt tới cuốn kinh thư kia bên trên chỗ nói khí huyết cường tráng đi. Đến lúc đó liền có thể chính thức bước vào võ đạo. Trở thành cao cao tại thượng người tu hành. Muốn ăn bao nhiêu bánh bao liền ăn bao nhiêu bánh bao. Tốt nhất muốn chăm, hoa trong lâu tiểu hồng mỗi ngày cho mình nắn vai đấm lưng. Tiểu đào hồng là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ người. Loại kia phong tình lĩnh tên tiểu khất cái này một mực niệm niệm không quên. Thậm chí nằm mơ cũng lẩm bẩm cái kia tiểu đào hồng. Thật không nghĩ tới, đây hết thảy đều là tiểu tử này giở trò quỷ, một thanh âm đem chiều bái chú ý lực kéo trở về. Chiều bái chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hỏng bét, bị người phát hiện lúc đầu muốn đem mấy tên này tế hiến về sau tranh thủ thời gian chuồn mất. Không nghĩ tới ngắn như vậy ngắn một hồi liền bị người ta tìm tới, môn tới. Viện tử tứ phía tường vây bao quát nóc nhà không biết lúc nào xuất hiện mấy cái ăn mặc kỳ quái. Nam tử, toàn thân áo đen, toàn thân cao thấp bao quát đầu cũng co lại đến trong áo choàng. Đồng thời một cỗ khí thế đem cả viện cũng cho phong tỏa. Các vị tiền bối nói chuyện tiểu tử làm sao nghe không rõ, chiều bái lúc này chỉ có thể giả vờ ngây. Ngốc, hy vọng lừa qua mấy vị kia nam tử. Đáng tiếc, lần này ý nghĩ nhất định thất bại. Ngồi tại trên nóc nhà người áo đen lúc này trầm thấp nói. Mấy người các ngươi vừa mới đối thoại ta cũng nghe được rõ ràng. Nguyên lai loại này vô thượng cấm kỵ chi thuật lại là ngươi tên tiểu khất cái này truyền đi. Thật sự là không nghĩ tới. Thua thiệt đến huynh đệ chúng ta dễ tìm. Không biết ngươi là nhà ai đại giáo bố xuống quân cờ. Nói ra phía sau ngươi người giật dây có lẽ có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Triều bái nghe vậy con mắt quay tít một vòng. Tiền bối lời ấy coi là thật. Chỉ là một tên ăn mày nhỏ bất quá là quân cờ thôi. Con kiến hôi cũng không bằng gia hỏa làm sao lại để vào chúng ta trong mắt nam tử chẳng thèm ngó. Tới, hắn nói là lời nói thật. Muốn hắn nói ra người sau lưng. Đánh chết triều bái đều không được. Không có thể vong ân phụ nghĩa là một mặt. Một mặt khác lúc ấy căn bản cũng không có thấy rõ người kia gương mặt. Mấu chốt nhất là cái nào thần bí nhân trên người mình bố có hậu thủ. Tuy nhiên không biết cái gì, nhưng là hắn còn muốn liều một phen. Tuy nhiên người áo đen không đem chính mình để ở trong mắt. Nhưng là đồng dạng không ngại giết chết một con kiến. Cùng bọn này người áo đen so sánh, hắn càng tin tưởng cái nào truyền thụ chính mình pháp thuật người. Ta cũng không biết đường hắn là ai, dáng dấp ra sao. Bất quá ta lúc ấy nghe người nào sau lưng nô bộc hô một tiếng Lưu công tử. Ta có thể không biết là cái nào Lưu công tử. Triều bái một bộ trung thực hài tử bộ dáng. Chương 363, Trần Cửu xuất thủ. Đồng quan giao tiếp lão nhị. Cái này Vũ Châu Thành có thể từng có cái gì họ Lưu đại hộ nhân ra. Dựa vào môn đứng đấy người áo đen một chút suy nghĩ nói. Có, đúng là có. Lão đại, tiểu tử này quỷ tinh linh một cái. Chúng ta trực tiếp siêu hồn đến thực sự. Miễn cho bị người khác lừa gạt. Ai ngờ đường tiểu tử này lời nói bên trong có mấy phần là thật. Mấy phần là giả, đứng tại phía đông tường lão Tam hô nói. Cũng tốt, chuyện này liền giao cho ngươi. Cần phải từ nó não hải tìm ra liên quan tới chủ sử sau màn. Lại có thể có người dám can đảm hoắc loạn vương triều. Bố trí xuống bực này đại cục, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lão Tam nghe vậy một tiếng cười quái dị, nhìn về phía triều bái. Giấu ở bốc lên che dưới hai mắt bắn ra một vệt kim quang. Tiểu tử, ngươi liền đợi đến chết đi. Siêu hồn về sau hạ chàng cũng là hồn phi phách tán. Triều bái thân thể chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chậm rãi, các ngươi không phải nói tha ta nhất mệnh nha. Như thế nào nói không giữ lời. Lão Tam khinh thường cười một tiếng. Sai, là lão đại nói tha cho ngươi nhất mệnh. Ta cũng không có đáp ứng. Bỉ ổi, ta tử cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hối hận quá quá chủ quan. Ta hận a, ta còn không có sống đủ. Ta vừa mới thu hoạch được đại cơ duyên. Đang muốn một bước lên trời. Làm sao lại như thế uất ức chết mất. Một chút hắc khí từ triều bái sau đầu chui ra. Lão mắt to biến đổi. Lão Tam, còn không mau một chút động thủ. Tiểu tử này muốn nhập ma. Một khi nhập ma coi như phiền phức. Nhập ma cũng bất quá là một cái tiểu ma đầu thôi. Có gì đáng sợ, vừa nói. Một tay nắm hóa thành ra thiên đại thủ hướng về triều bái chùm tới. Nơi xa, đang nhắm mắt Trần Cửu lông mày hơi động một chút. Triều bái là hắn một con cờ quan trọng. Không thể dễ dàng buông tha. Liền xem như hao phí nguyên khí vẫn là muốn cứu một phát. Tay trái trong nháy mắt chui vào hư vô. Trưởng trung thế giới chi lực trong nội tâm bắt đầu phun trào. Địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố chi lực trong nháy mắt phá toái hư không đánh xuyên vũ châu. Trên không long khí, xuất hiện tại triều bái trên không trong sân nhỏ. Địa thủy phong hỏa chính là khai thiên chi lực, có thể luyện hóa thiên địa vạn vật. Tại vũ châu thành long khí chưa kịp phản ứng trước liền đã rời khỏi. Từ thủ trưởng phá vỡ vũ châu long khí. Trong nháy mắt đi vào triều bái nóc nhà. Sau đó địa thủy phong hỏa chi lực đem 5 người kia luyện chết. Sau cùng khai mở hư không đem triều bái thu hút hư không rút đi. Nói đến chậm, kỳ thực bất quá là thời gian nháy mắt. Một đám đại năng chưa tỉnh ngộ thủ trưởng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vũ Châu Thành ngoài trăm dặm, một cái sơn cốc nhỏ. Triều bái từ trong hư không rơi xuống. Chật vật lan một vòng. Vừa mới mơ mơ màng màng nhìn lấy bốn phía. Tiểu tử, bổn tọa chỉ xuất tay lần này. Lần tiếp theo nếu không phải liên quan đến bổn tọa đại kế. Người chính là hóa thành cho tàn, bổn tọa cũng sẽ không ra tay. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, triều bái quỳ trên mặt đất. Hướng về hư không dập đầu. Trở về từ cõi chết, triều bái rốt cục kiến thức đến cái thế giới này chỗ kinh khủng. Không nói vị tiền bối này có thể phá toái hư không cứu mình. Này năm cái áo đen mũ rộng vành cũng không phải mình có thể chống lại. Viễn Trinh trong đại quân. Trần Cửu hai mắt mở ra. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Phá toái hư không buông xuống nói đến tiêu sái. Nhưng là nụ cười thô bỉ tiêu hao 10 phần khủng bố. Cũng là Trần Cửu thiên đạo tạo hóa chi lực cũng chỉ có thể có nhất kích chi lực. Có lẽ đến thiên cương cảnh giới. Trưởng khống thiên khung chi lực có thể không hề như thế tiêu hao pháp lực. Còn tốt, không tính là quá đần. Dài giáo huấn liền tốt. Người lại xuất thủ. Chiêu tiểu ngư nhìn lấy Trần Cửu trong tay trái hơi có vẻ chiều làn da màu đỏ. Nói. Trần Cửu cười cười không nói. Bực này bí ẩn sự tình không đủ cùng ngoại nhân đường. Nhìn Trần Cửu chưa từng trả lời. Chiêu tiểu ngư lấy cái chán. Lệch ra cái đầu nằm tại lương trên xe. Đột nhiên Trần Cửu đập sợ đầu. Quên một sự kiện. Lúc trước chỉ lo đem tiểu tử kia cứu đi. Lại quên giúp hắn khu trục rơi trên thân khí tức. Sợ dùng không bao lâu cỗ thế lực kia liền sẽ lần nữa tìm tới cửa. Bất quá có người thúc giục là một chuyện tốt. Tuy nhiên tùy thời cũng gặp phải tử vong nguy hiểm. Nhưng là trên thực tế tại áp lực dưới người tiềm lực bao giờ cũng không tại bắn ra. Tiến cảnh càng là một ngày ngàn dặm. Tự cầu phúc đi tiểu tử. Trong cõi u minh triều bái tựa như là có thể nghe được Trần Cửu thở dài. Không tự chủ được co lại rụt cổ. Bất quá lệnh Trần Cửu nghi hoặc là đám kia người mặc hắc mũ rộng vành người là thế lực nào. Xem nhân mạng như cỏ giới, cũng không phải đồng dạng thế lực có thể so sánh với. Xe lộc cộc ngựa hí vang, người đi đường cung tiễn đều trên eo. A nương thê tử hướng đi đưa, Trần Ai bất quá hàm dương cầu. Hành quân mãi mãi cũng là nặng như vậy buồn bực. Cũng ít không cá biệt đặc biệt có thể thổi binh lính chung quanh hút tụ không ít người. Trên đường đi ngược lại cũng có chút cái việc vui. Nhàn rỗi vô sự lau sạch lấy Chấn Thiên Cung. Đại nhật rơi xuống sở hữu nhật quang cũng bị đại cung hấp thu. Cái này khiến Trần Cửu xung quanh nhiệt độ hóng mát không ít. Còn có 3 ngày liền đến biên cảnh. Mọi người tỉnh lại. Kiến công lập nghiệp thành tựu bất hủ công danh vào thời khắc này. Đàn ông khi ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Bảo vệ quốc gia ra ngựa bọc thây mới là chính đồ. Một cái tiểu giáo tại trong quân đội không ngừng xuyên tới xuyên lui. Cổ động mọi người khí thế. Đem suy nghĩ chìm nhập thể nội. Trần Cửu không thể khí tức. Phảng phất không tồn tại phương thiên địa này. Nội thế giới đang không ngừng diễn hóa. Theo pháp tắc diễn hóa càng thêm hoàn toàn. Thu nạp tiên thiên linh khí càng nhiều. Thế giới khuếch trương mở đầu liền càng nhanh. Trên bầu trời hư huyễn chư thiên tinh đấu lúc ẩn lúc hiện. Thời gian trường hà xuyên qua chư thiên, không ngừng vừa đi vừa về tuần hoàn. Bạch Câu thương chó, chẳng lẽ như thế, dọc theo con đường này những nơi đi qua sông núi thỉnh thoảng có còn sót lại hương hỏa chi lực ở giữa không trung tàn phá bừa bãi, nhưng không thấy thần chi. Đại quân lướt qua thần chi tránh lui, quỷ thần lui tránh, thứ 3 ngày, rốt cục đến Trần Cửu một đoàn người mục đích. Đây là một cái tràn ngập lịch sử tăng thương khí tức cổ thành. Trong thành tiếng ồn ào phóng lên tận trời. Ca múa thanh âm lả lướt truyền đến ngoài thành. Rất khó tưởng tượng đến đây là một tòa biên thành. Đồng quan thủ tướng lần nữa cung nghênh đại tướng quân. Đồng quan thông đồng tử đóng. Ý là dùng con mắt có thể nhìn thấy đồng quan trong ngoài chi cảnh. Man di đang lâm thành này có thể thăm dò Trung Nguyên. Nhưng lại bởi vì đồng quan thành dựa vào núi, ở cạnh sông, đổi tên, đồng quan. Đồng quan chính là đại chu trọng địa, nói không được khá nghe điểm cũng là đại chu mệnh mạch chỗ. Căn cứ đồng quan chi hiểm ác có thể kháng cự man di. Chống cự nhìn chằm chằm rất nhiều dị tộc, một khi đồng quan có sai lầm, man di liền có thể xua quân bắc thượng, trực tiếp cắm vào Trung Nguyên phúc địa. Đồng quan thủ tướng là một cái rear map hoa dâm võ tướng. Thân mang một thân khôi giáp. Ở sau lưng hắn lớn nhỏ tiểu quan viên mấy trăm. Quỳ trên mặt đất cúi đầu chờ quyền lợi giao tiếp. vị đại nhân này khách khí, cũng tại triều đình làm quan, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không cần như thế. Thủ tướng kích động vỗ vỗ tay, sau lưng tự nhiên có hai cái quan viên bưng lấy một cái khay. Này thủ tướng đi vào bên trái này cái khay chỗ, đem bao trùm tại trên khay mặt vàng vải tơ giải khai, lộ ra một phương ấn tỷ. Tướng quân, đây là ta đồng quan ấn tỷ, cầm này ấn tỷ có thể trưởng khống đồng quan. Đi vào bên phải đem hoàng vải tơ để lộ, sở hữu văn thư đều tại đây, còn lớn hơn người xem xét. Vị này thủ tướng ngược lại là không thể chơi cái gì yêu thiêu thân, làm cái gì tranh quyền đoạt lợi thủ đoạn. Bây giờ đồng quan đại chiến tướng muốn bạo phát, cái này chiếu tướng râu tóc bạc trắng không có mấy năm tốt sinh hoạt, tại cái này đồng quan trấn thủ trên trăm năm, thật khó cho hắn. Nghĩ đến này như gấm như hoa trung nguyên đô thành, vị tướng quân này liền lòng ngứa ngáy. Này bên trong còn nguyện ý ở chỗ này hoang bị tội, huống chi đồng quan chính là đại chu trọng địa, không thể sai sót. Một khi đồng quan ngoài ý muốn nổi lên khác nói chặt đầu, cũng là chu cửu tộc đều là nhẹ. Hắn cũng tuổi đã cao, này bên trong còn nguyện ý trộn lẫn loại chuyện này. Ấn tỷ quan hệ đồng quan bên trong sở hữu trận pháp trưởng khống. Đối phương tuy nhiên khách khí, nhưng là thiết lang vẫn như cũ nhận thật cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện không có bỏ sót mới buông lỏng một hơi. Tiếp nhận ấn tỷ văn thư, giao tiếp xong việc liền tốt. Hạ quan vốn là muốn cho đại tướng quân đón tiếp tẩy trần, bất quá mà tướng nhớ nhà sốt ruột, gia quyến đều đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại liền lên đường. Dù là thiết lang kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không tự chủ được ngây người một lúc. Chỉ gặp này thủ tướng thoại âm rơi xuống, nội thành xuất hiện từng chiếc xe ngựa, hơn trăm cái thị vệ. Này thủ tướng trèo lên xe ngựa. Tướng quân, thủ hộ đồng quan trách nhiệm giao cho ngươi, miễn cho ta lão già chết tiệt này ở lại đây bên trong cho ngươi thêm phiền phức. Đảng phái chi tranh từ xưa đến nay liền miễn không, vị đại nhân này một ngày không đi, đồng quan bên trong thế lực liền khó mà tránh thức nhất thống. Chỉ có hắn đi, những cái này đồng quan thủ tướng không thể có chỗ dựa mới biết thành thật thật chờ đợi thiết lang điều khiển. Không phải vậy tự mình không biết còn muốn đem ra cái gì yêu thiêu thân. Vị này thủ tướng cũng là cái người biết chuyện, đối với quyền lực không chút nào quyến luyến, hoặc là nói hắn là phân rõ đại cục cùng tư nhân. Thiết lang trịnh trọng về thi lễ, còn muốn đa tạ tướng quân. Cảm ơn cái gì tạ, chỉ cần giết nhiều mấy cái man tử liền xem như cảm ơn ta. Lão tướng quân sau khi nói xong chui vào xe ngựa, mảy may không ngừng lại đi ra đồng quan. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.